Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 333, chương 334, đâm quỷ. Này mỹ nữ vừa nói lời nói, mặt khác người mới kịp phản ứng. Đúng vậy a, ba người các ngươi như thế nào một chiếc xe? Các ngươi mù a? Nhị thất vỗ vỗ X6 xe có lọng tre. Không thấy được chúng ta khai cái gì xe sao? Xe của chúng ta có thể ngồi 5 người đâu. Mỹ nữ, các ngươi muốn hay không cùng chúng ta ngồi một chiếc? Hạ Khắc Phi thường chân thành mà mời Lôi Thần Vũ bên người hai cái nhiệt cay mỹ nữ. Mỹ nữ 1, mỹ nữ 2, thứ các nàng kiến thức nông cạn, đua xe còn hữu dụng việt dã chơi. Lôi Thần Vũ cùng hắn lũ chó săn cũng mộng bức. Các ngươi dùng việt dã cùng chúng ta đua xe. Các ngươi từ đâu tới tự tin? Nhưng là Lôi Thần Vũ nhạc đến bọn hắn mê chi tự tin. Dù sao quy củ là bọn họ cầm, chính mình thắng cũng không tính thắng không anh hùng. Ai cho các ngươi thích trang bức? Được, ta đáp ứng. Lôi Thần Vũ sợ Ngô Tiện đổi ý, lập tức đáp ứng. Cái kia lập cái tự theo đi. Ngô Tiện nói ra, thu lượng kinh nghiệm, miễn cho không có giấy trắng mực đen. Lôi Thần Vũ lại cùng hắn chơi xấu. Lập liền lập, Lôi Thần Vũ còn cầm Ngô Tiện chơi xấu không nhận sổ sách đâu. Lôi Thần Vũ nhường hắn chó săn đi tìm giấy bút. Chó săn thực mau liền tìm tới. Sau đó giao cho Lôi Thần Vũ. Lôi Thần Vũ chụp hắn một cái tát. Làm cho ta cái gì? Cho hắn đi. Nga nga nga. Chó săn xoay người có cầm giấy bút đưa cho Ngô Tiện. Ngô Tiện nhận lấy, cầm giấy phóng tới xe có lọng tre thượng, cầm bút xoát xoát xoát viết một chữ theo ra tới. Mặt trên giấy trắng mực đen viết rõ ràng. Hắn trước ký tên, sau đó nhường chó săn đưa cho Lôi Thần Vũ ký tên. Lôi Thần Vũ cẩn thận xem một lần, xác định là Ngô Tiện mới vừa nói quy củ không có biến mới ký tên của mình. Tâm hắn suy nghĩ Ngô Tiện khẳng định thua định rồi. Bọn họ nhiều người như vậy cùng hắn một chiếc xe so. Không có khả năng tất cả đều thua. Huống hồ chính hắn trang bức lái vẫn là một chiếc việt dã. Tính năng lại hào cũng so không lại xe thể thao. Đây chính là chính ngươi đem mặt duỗi lại đây cho ta đánh. Thua nhưng không oán ta được. Lôi Thần Vũ cầm ký tên chứng từ ném cho Ngô Tiện. Ngô Tiện gấp hảo bỏ vào trong túi. Cái này nhưng giá trị 5.000 vạn đâu. Vừa lúc này sẽ thượng một vòng so thi đấu đã kết thúc. Thi đấu đạo thanh trống không? Mỗi người bọn họ lên xe. Đem xe chạy đến thi đấu nói khởi điểm. Tổng cộng 5 chiếc xe. Ngô Tiện X6 bị Lôi Thần Vũ cùng hắn lũ chó săn 4 chiếc xe thể thao kẹp tại bên trong ở giữa phi. Thường thấy được, mọi người đều ở vây xem. Làm không rõ đây là đang làm gì. X6 ngươi là tiến sai phim trường sao? Có cảm kích người cầm sự tình nói một lần. Mọi người vừa nghe X6 muốn cùng 4 chiếc xe thể thao đua xe, tất cả đều phát ra ồn ào cười to. Đây tuyệt đối là bọn họ nghe qua nhất khôi hài chê cười. X6 sao có thể chạy qua xe thể thao? Biết xe thể thao 100 mét gia tốc nhiều ít sao? Chẳng lẽ là ba cái xa điêu? Mọi người đều chờ xem X6 chê cười đâu. Lúc này, X6 trong xe, lái xe cũng không phải Ngô Tiện. Hắn vừa mới sẽ lái xe không lâu. Kỹ thuật lái xe là khẳng định không bằng Hạ Khắc. Cho nên là Hạ Khắc tới khai. Ngô Tiện còn lại là ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Nhị thất ngồi tại Ngô Tiện mặt sau. Trên thực tế, đêm nay nhị thất mới là quân chủ lực. Có nhị thất tại, Lôi Thần Vũ bọn họ liền không có khả năng thắng. Lần đầu tiên khai việt dã cùng xe thể thao đua xe. Cái này nghe liền rất trang bức. Ha ha ha, Hạ Khắc ngồi tại phòng điều khiển đắc ý cực kỳ. Nhị thất lạnh lạnh nhắc nhở hắn. Đừng thiếu cảnh giác, người không thể cùng bọn hắn khoảng cách biệt quá xa. Ta thời gian chậm chạp, lĩnh vực trước mắt không thể vượt qua 100 mét. Minh bạch, Hạ Khắc gật đầu. Đúng lúc này, tiếng súng vang lên, bốn đạo nổ vang tiếng điếc tai nhức óc. Hai bên trái phải bốn chiếc xe thể thao vèo một cái liền như tiễn rời cung giống nhau chạy như bay. Đi ra ngoài, Hạ Khắc cũng là buông lỏng phanh lại, nhấn cần ga một cái, X6 cũng chạy như bay mà ra, tốc độ cũng không tính rất chậm, gắt gao truy tại cuối cùng một chiếc xe thể thao mặt sau. Ngay từ đầu Ngô Tiện không để cho nhị thất phóng thích thời gian nguyên tố. Rốt cuộc nơi này bất an trọn vẹn, còn rất nhiều người nhìn đâu. Chờ đến không người trên đường đua lúc sau lại kéo dài lôi thần vũ bốn người tốc độ xe mới là tốt. Nhất, năm chiếc xe tại trên đường đua trước sau chạy như bay. Hạ Khắc là phát huy chính mình toàn bộ kỹ thuật lái xe. Chính là cầm X6 khai ra Z4 tốc độ đến. Nhị thất ở phía sau thổi huýt sáo. Không nhìn ra a Hạ Khắc, người nguyên lai vẫn là một cái ẩn giấu cao thủ đua xe. Cái kia cần thiết, lôi thần vũ bọn họ chính là bại tướng dưới tay của ta. Ta này sẽ nếu là khai xe thể thao, sớm đem bọn hắn ném xa. Hạ Khắc đắc ý nói, nhị thất hướng hắn dựng ngón cái. Ngô Tiện nhàn tản tựa lưng vào ghế ngồi, tầm mắt vẫn luôn chú ý kính chiếu hậu. Năm chiếc xe rất nhanh liền tiến vào không người thi đấu nói. Bên này cong nói đặc biệt nhiều. Xe thể thao ưu thế liền thể hiện ra ngoài. X6 tác dụng chậm không đủ. Dần dần bị lôi thần vũ bốn người xe thể thao kéo dài khoảng cách. Lôi thần vũ bốn người quải quá một cái cong nói sau thấy Hạ Khắc không có đuổi theo liền cười. Ngươi một cái Việt giã còn muốn thắng qua xe thể thao. Ngươi như thế nào không lên thiên. Ra tốc, ném bọn họ liền cái đuôi cũng không nhìn thấy. Lôi thần vũ tại bộ đàm cùng ba người khác nói. Ba người cười ứng thanh. Bốn chiếc xe đồng thời chuẩn bị ra tốc. Nhưng mà khi bọn hắn một chân đạp cần ga đi thời điểm. Đồng hồ đo bên trên đích xác biểu hiện tốc độ đề cao. Nhưng là xe của bọn họ lại là không có di động bao nhiêu. Chẳng những không có đi phía trước di động bao nhiêu. Ngược lại như là ngừng tại chỗ bất động giống nhau. Lôi thần vũ bốn người kinh hãi. Một người hỏi, ngoạ tào, tại sao ta cảm giác ta xe bất động? Ngoạ tào ta cũng vậy. Này như thế nào hồi sự tình? Không phải là đâm quỷ đi. Dựa ngươi đừng dọa ta. Ta nhát gan, ai dọa ngươi? Nơi này đua xe thường xuyên người chết. Quỷ biết có phải hay không chúng ta đâm quỷ. Câm miệng, lôi thần vũ quát lớn nói. Không nên nói bậy tám đạo mình hù dọa mình. Lại ra tốc thử, nói chính hắn liền trước hộp số ra tốc. Đồng hồ đo bên trên con số lại tiêu thăng. Tốc độ xe cũng rõ ràng nhanh hơn một chút. Nhưng cũng chỉ là nhanh hơn một chút mà thôi. Dựa theo kinh nghiệm của hắn tới xem. Hiện tại tốc độ xe của hắn nhiều nhất 20 yard. Ba người khác cũng cảm thấy. Cái này thật là quỷ dị. Rõ ràng đồng hồ đo đều đã biểu hiện 180. Nhưng thực tế tốc độ xe mới 20. Căn này bản dùng khoa học không giải thích được. Xong rồi lôi thiếu. Chúng ta thật sự đâm quỷ. Một người mau dọa nước tiểu. Thảo, đây sẽ không là truyền thuyết bên trong quỷ đánh tường đi. Khác âm thanh của một người cũng ở phát. Jun, quỷ đánh tường là tại một chỗ không đi ra lọt. Chúng ta còn ở di động a, người cuối cùng còn tính gan lớn. Vậy sao ngươi giải thích cái này hiện tượng quỷ gì? Ta như thế nào biết nói? Quỷ biết đây là thế nào? Lôi thần vũ bị bọn họ xảo đau đầu. Chính hắn thử lại ra tốc. Chính là tốc độ nhiều nhất cầm một chút. Căn bản không đạt được hẳn là có tốc độ xe. Mà lúc này một trận tiếng gầm rú truyền đến. Lôi thần vũ từ kính chiếu hậu bên trong thấy được bị bọn họ ném rớt X6. Thần kỳ đuổi theo, này đương nhiên còn không phải nhường lôi thần vũ bốn người ngạc nhiên. Khiến cho bọn họ ngạc nhiên là X6 giống như không có nhận đến lực lượng quỷ dị ngăn cản. Như cũ có thể nhanh như chớp, bốn người liền trừng mắt giật mình đôi mắt, trơ mắt nhìn X6 từ bên cạnh bọn họ chạy như bay. Lôi thần vũ, ba người khác, Ngoạn tào, vì cái gì ngươi ưu tú như vậy? Liền bởi vì ngươi là Việt dã sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.